Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2509, chương 2514, Thanh Huyền Cung. Ba ngày sau, một đoàn người chính là nhìn thấy từng mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Mảnh này mảnh sơn mạch cực kỳ hiểm trở, có chút sơn mạch trực tiếp là xuyên phá vân tiêu, cùng trời đụng vào nhau. Tại cái này bên trong dãy núi còn thỉnh thoảng truyền đến thú hống thanh âm, chấn nhiếp thiên địa, vùng núi này kéo dài mấy vạn dặm, nơi này cũng là tương đương có tên. Ở đây đợi bên trong dãy núi, càng là nắm giữ hóa đan cảnh yêu thú tồn tại, loại kia thực lực yêu thú, đã không phải là người bình thường có thể đối phó, những thứ này yêu thú trời sinh thì nắm giữ lực lượng cường đại. Cho nên đồng dạng tu luyện giả muốn đối phó bọn họ, quả thực khó khăn. Hôm nay có chút khác biệt, bởi vì tại tòa này liên miên chập trùng bên trong dãy núi có không ít người ào ào là nhảy đến bên trong, vì vậy cái này liên miên bất tuyệt sơn mạch cũng là trở nên náo nhiệt. Rất hiển nhiên, những người này đều là vì tìm thứ gì mà đến. Bất quá cũng đồng dạng có thể nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng, rất hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao sơn mạch này cũng là những năm còn sót lại, Hạ Minh mấy người cũng là nhanh tới gần nơi này sơn mạch. Hạ Minh bọn người ở tại nơi xa ngắm nhìn cái này liên miên chập trùng sơn mạch, thần sắc nghiêm túc, có không nói ra ngưng trọng. Trong này có không ít linh thú, những linh thú này thực lực rất mạnh. Ngạo Vô Song hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là một chút xíu ngưng tụ, biến đến có chút trần tập hợp. Hạ Minh khẽ gật đầu, chợt nói, xem ra biết tin tức này người cũng không ít. Đúng vậy à, Ngạo Vô Song bất đắc dĩ nói ra, ta có thể thu thập được nơi này tin tức, người khác tự nhiên cũng là có thể. Bất quá những người này cùng xúc sinh cũng không phải rất dễ đối phó. Một bên Đường Chiêu cũng là thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng nói ra, đúng, nơi đây bảo tàng là người phương nào lưu lại? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Ngạch, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên hai người hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà sẽ có câu hỏi như thế. Nói đùa cái gì? Người không biết nơi này là người nào lưu lại truyền thừa thì dám làm loạn. Bất quá Ngạo Vô Song cùng Chư Nhị đều là thói quen, Hạ Minh rất ít hỏi phương diện này vấn đề, bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen. Nghe đồn nơi đây bảo tàng chính là thượng cổ thời kỳ Thanh Huyền Cung. Thanh Huyền Cung, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, Thanh Huyền Cung hắn nghe nói qua. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài, dù sao hắn đoạn thời gian trước thế nhưng là nhìn không ít điển tịch. Những thứ này trong điển tịch ghi chép qua những chuyện này. Thanh Huyền Cung là thượng cổ thời kỳ một đại môn phái. Môn phái thực lực cường đại, so với Huyền Tâm Tông đến không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, tại thượng cổ đại chiến quá trình bên trong, Thanh Huyền Cung nhân tất cả đều là chết hết, không ai sống sót, vì vậy Thanh Huyền Cung liền bị táng tại trong lịch sử. Thượng cổ thời kỳ, Thanh Huyền Cung cũng là đỉnh phong đại phái, cũng là chủ lực, thực lực cường đại, nếu là có thể đạt được Thanh Huyền Cung truyền thừa, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng vậy à, Ngạo Vô Song khẽ gật đầu nói. Nghe đồn Thanh Huyền Cung cũng là được mai táng ở chỗ này. Nơi này đã từng cũng là Thanh Huyền cửa cung phái trụ sở. Nhưng cụ thể tin tức lại là không được biết. Bất quá ta muốn cũng là 89 phần 10. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nếu như nơi này thật sự là Thanh Huyền Cung nơi ở lời nói, như vậy đem về cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Thanh Huyền Cung, thượng cổ môn phái, ở trong đó truyền thừa cùng các loại thần đan diệu dược, đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhíu mày, hắn tựa hồ cảm giác mình nhịp tim đập có chút gia tốc. một loại trong lúc vô hình tối tăm cảm giác, khiến Hạ Minh cau mày. Hạ sư huynh, ngươi làm sao? Liễu Huyên có phát giác, nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, thấp giọng hỏi, không có chuyện. Hạ Minh lắc đầu, ngược lại là không có nói cái gì, ngược lại trong lòng, lại là hơi có chút nghi hoặc, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Vì sao ta sẽ cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc? Có đồ vật gì đang triệu hoán ta giống như? Còn thật là kỳ quái. Hắc, lúc này thời điểm Chư Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Cười cười nói, lão đại, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại đi tới loại này địa phương. Soát, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Chư Nhị. Hơi có chút nghi hoặc, làm sao? Hạ Minh hỏi, Chư Nhị cười ha hả nói ra, lão đại, nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt. Có ý tứ gì? Hạ Minh cau mày, nghi hoặc hỏi. Lão đại, chúng ta tại bên ngoài nhìn đến những cảnh tượng này, tất cả đều là giả. Chư Nhị nói. Cái gì? Đường Chiêu nghe ngóng, vì thế mà kinh ngạc. Liền nói ngay, làm sao có thể sẽ là giả? Nơi này rõ ràng rất chân thực a. Chư Nhị ngưng tiếng nói. Nếu như ta đoán không có sai, nơi này hẳn là thượng cổ đại lục bốn đại tuyệt địa một trong. Cũng là bị gọi là cấm địa phương. Bốn đại tuyệt địa, Chư Nhị lời nói khiến tại chỗ người tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bốn đại tuyệt địa, bọn họ nghe nói qua. Bên trong một cái chính là cái gọi là U Linh Sơn Mạch. U Linh Sơn Mạch. Giống như tên, mang theo đại hoảng sợ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, mà còn lại, chính là cái gọi là tử vong chi hải, chôn xương đầm lầy, tù linh thâm uyên. Cái này bốn đại tuyệt địa, cũng là bị thượng cổ đại lục người gọi là bốn đại tuyệt địa. Cái này bốn đại tuyệt địa theo thứ tự là phân bố tại khu vực khác nhau. Chỉ bất quá cái này U Linh Sơn Mạch cho tới nay đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng U Linh Sơn Mạch căn bản không tồn tại, hoặc là nói chỉ tồn tại ở một loại trong tưởng tượng. Đến mức cái này chết vong chi hải cùng chôn xương đầm lầy, tù linh thâm uyên, cái này nhưng đều là hàng thật giá thật tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại cái này thượng cổ đại lục bên ngoài tạm thời tiếp xúc không đến a. Chẳng lẽ nơi này là... Ngạo Vô Song đột nhiên nói. U Linh Sơn Mạch. Không tệ. Chư Nhị khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nụ cười này lại là giống như nở rộ còn hoa sen. Xinh đẹp như vậy, không thể không nói, Chư Nhị thật là quá đẹp. Giống như trong nữ nhân Mỹ. Tê. Chư Nhị lời nói lại là khiến Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là hít sâu một hơi. Nhịn không được nói, nếu là nơi này là U Linh Sơn Mạch lời nói, ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn đi vào tốt. Vì cái gì không đi vào? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười ha hả nói ra. Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi không biết? Thượng cổ bốn đại tuyệt địa, cửu tử nhất sinh, tiến vào. Muốn đi ra thì khó. Ta từng nghe nói qua, có thần phủ cảnh người bước vào tử vong chi hải, cuối cùng lại là chưa hề đi ra a. Ngạo Vô Song vẫn còn có chút lo lắng. Tứ đại cấm địa mang đến uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Người bình thường cũng không dám tới chỗ như thế. Đây cũng là bị kiêng kỵ địa phương. Không phải vậy lời nói, nơi này cũng sẽ không bị gọi là tứ đại cấm địa. Mà lại làm sao cũng không nghĩ tới, U Linh Sơn Mạch vậy mà lại tại phía trên chiến trường thượng cổ này xuất hiện. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cười cười nói, mặc dù như thế, nhưng nếu có thể thăm dò lời nói, ngược lại cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt. Hạ Minh, ngươi đây là tại liều mạng. Ngạo Vô Song nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.